bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 7, đụng đồ idol trường King and Queen, góc truyện audio.com. Nó cứ thấy bước đi dưới những con mắt trái tim của bọn con gái và những cái lườm huýt của tụi con trai. Chẳng mấy chốc biển lớp 11 A VIP đã hiện ra ngay trước mắt nó. Bà cô già mê trai trong lớp đang giảng bài thấy nó thì mắt sáng lên. Nó khẽ hò một cái khiến Beta rơi từ 9 tầng mây rơi xuống. Lấy lại cái vẻ bà la sắt hàng ngày. Bà ta ra cửa lớp đang định hỏi nó là ai thì cô chủ nhiệm bước tới nói với ba tà xin mấy phút để giới thiệu học sinh mới. Chào em, cô là Trinh, cô chủ nhiệm của em. Mời em vào lớp, cô Trinh, giáo viên chủ nhiệm lớp nó vui vẻ nói. Cô chủ nhiệm có vẻ khá trẻ và hiền nền được cả lớp yêu quý. Nghe cô nói vậy nó cũng chỉ gật đầu. Em giới thiệu về mình cho cô vừa cả lớp biết đi. Cô chủ nhiệm nhanh chóng hòa đồng với nó. Nguyễn Hàn Phong, học sinh nhận học bổng. Nó lạnh lùn đáp, nghe đến 5 chữ học sinh nhận học bổng thì dưới lớp nhìn nó với ánh mắt kinh bỉ, chỉ trừ 3 con người đang làm việc riêng dưới cuối lớp và đó không ai xa lạ mà là hắn. Trang và người cuối cùng là Hàn. Hắn thì tai đeo nghe nhạc đầu gục xuống ngủ. Đôi vợ chồng trẻ thì đang chơi giải đố trên mạng. Chỗ ngồi, không thấy cô định nói tiếp. Nó lên tiếng, à em ngồi cùng Thiên Minh nhé. Cô Trinh niềm nở đáp và chỉ tay xuống chỗ hắn. Nó đi thẳng xuống chỗ hắn theo hướng chỉ của cô giáo. Xuống thấy hắn nằm ngổn ngang. Chân gác lên bàn ngủ thì nó đạp cho hắn một cái ngã xuống đất. Giật mình tỉnh giấc, tìm xem kẻ nào to gan dám đạp cho mình một cái thì thấy nó đang ngồi vắt vẻo trên bàn. Quay sang hắn quát nó. Cậu là ai mà lại ngồi chỗ tôi? Âm điệu lạnh lùng, hàn khí từ hắn tỏa ra quá nhiều khiến mọi người rùng mình nhưng với nó là vô hiệu. Học sinh mới, cô xếp ngồi đây, nó lạnh không kém hắn là mấy. Ngồi thì ngồi nhưng đừng làm phiền tôi. Hắn, cả lớp học há như hóa đá khi thấy một kẻ lạnh lùng như hắn hôm nay lại nói nhiều như vậy, lại còn là học sinh nhận học bổng nữa chứ. Còn riêng hắn, nhìn thấy nó bổng trong tim có một cảm giác gì đó. Thích ư, không thể. Hắn là men chuẩn mà. Nhưng con người này đem lại cho hắn một cảm xúc quen thuộc. Thật sự cậu bạn này rất giống với Hà Linh. Người duy nhất cậu yêu từ lần đầu gặp nhau. Rồi có tiếng nhạc chờ kêu lên. E-h-h-h-o-h-h-h, sinh con ra bằng câu hát du quen thuộc. Dìu đôi chân mong con lớn không? Con lớn khôn, nghe lời mẹ, dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười là những âu lo phiền muộn tan trôi. Ấn nút nhớ thời gian hãy ngưng quay lại đổ cơn mưa yêu thương đến đây. Mang đến đây, bao nụ cười, trà mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ, thả đi giấc mơ này, chắp cánh con tung bay, thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió, mai này con lớn lên mang ngàn lời ca cất lên. Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha giang đôi tay ôm lấy vai mẹ mai này con lớn lên. Kiên cường vượt qua bão giông, chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi. Ơ la la la la la lan a la, ơ la la la la la lan a la, con này đã lớn không muốn phụ giúp mẹ những việc giản đơn mà. Thu dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cứ để con no mà. Con nhận ra một điều là, con không cần nữa những món quà, đôi tay con giờ đây có thể đảm nhận hết mọi công việc nhỏ trong nhà. Nghe lời mẹ dặn, không làm mẹ tổn thương, không khiến mẹ phải lo, nghe lời mẹ dặn, soạn bài vở chu đáo, học chăm ngoan ngày ngày, ấn nút nhớ, thả giấc mơ, con chìm vào những vần thơ, đổ đong đầy, trà hao gầy, ưu phiền trong mẹ tan theo làn mây. Ấn nút nhớ thời gian hãy ngưng quay lại, đổ cơn mưa yêu thương đến đây, mang đến đây, bao nụ cười, trà mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ, thả đi giấc mơ này, chắp cánh con tung bay, thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió, mai này con lớn lên, mang ngàn lời ca cất lên, đem một tình yêu thiết tha, giúp cha giang đôi tay ôm lấy vai mẹ, mai này con lớn lên, kiên cường vượt qua bão giông. Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi. ơ la la la la la lan a la, ơ la la la la la lan a la. Bài ấn nút nhớ thả giấc mơ. Sơn Tùng, MTP, nói nhỏ cho các bạn biết nhé. Tuy nó ở nước ngoài nhưng nó chỉ thích nhạc Việt, đặc biệt là của Sơn Tùng nhé. Nhất con iPhone hình quả táo có một không có hai do chính nó đặt hãng Apple của mình ra. Áp vào tai, alo, con gái hả, mama nó bên kia gọi. Dạ vâng, con đây thưa mẹ, nó không lạnh như mọi ngày nữa mà là một con người nhỉ nhánh. Ta nghe nói con giả trai hả, mẹ Enso bắt đầu nghiêm túc, nó sẽ NTN. Mời các bạn đón đọc chép 7, cách chương.